One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, một bàn tay chụp chết. Thế nhưng, làm như vậy, sẽ phá hư nhân loại cùng nhân ngư, ngư nhân quan hệ, ngươi thân là nhân loại, quyết không thể trước mặt mọi người đem những người này giết chết. Sơ Ly khóe miệng khẽ nhúc, nhích, gương mặt xinh đẹp cường ngạnh nói. Vậy ngươi nói cho ta biết, thúc thủ chịu trói sao? Miu khoát tay áo, cười nhạt một tiếng, nói, tình huống trước mắt, với hắn mà nói, ngoại trừ động thủ bên ngoài, không còn cách nào khác. Bởi vì, trước mắt ngư nhân nhóm, sẽ không bỏ qua cho hắn. Đã, đối phương tới mục đích đúng là vì hắn vị này hải quân. Như vậy, không có đạt tới mục đích trước đó. Những ngư nhân này liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên, Miu chỉ có thể động thủ đến giữ gìn an toàn của mình. Về phần phải chăng đem đối phương giết chết, vậy coi như không được biết rồi. Nói tóm lại, tạo thành dạng gì hậu quả, quan hệ với hắn không lớn. Cho dù nhân loại cùng nhân ngư, ngư nhân trở mặt thành thù, hắn cũng sẽ không có mặc cho 243. Gì lưu ý. Dù sao, ngư nhân đảo chung vào một chỗ, cũng tuyệt không cách nào cùng nhân loại chống lại. Nếu như ngư nhân đảo quân chủ có chút thường thức, đều sẽ không lựa chọn cùng nhân loại trở mặt. Đây đối với bọn chúng tới nói, là phi thường có tính nguy hại sự tình. Đương nhiên, ngư nhân đảo làm tiến về tân thế giới trạm trung truyền. Nơi này lâu dài đều sẽ có hải tặc đi ngang qua nơi này. Tất cả hải tặc cũng sẽ không cho phép ngư nhân đảo biến mất. Cho dù là hải quân, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như ngư nhân đảo biến mất, vậy liền đại biểu cho thông hướng tân thế giới con đường bị đánh gãy. Chỉ có thể từ Red Line phía trên tiến về tân thế giới. Dạng này mang tới hạo kiếp, coi như thật chính là quá nghiêm trọng. Nhưng những chuyện này, Miu cũng không hề để ý. Hắn cũng sẽ không tận lực cải biến, nhưng là có người khi dễ đến cửa nhà, hắn nếu không có đánh trả, vậy cũng không nói được. Mà lại, cái này khi dễ đến cửa nhà người, trong mắt hắn, chỉ là một giới sợi kiến, tiện tay liền có thể bóp chết mãng xà, cũng dám lớn lối như vậy. Cái này khiến làm nhân loại Miu, làm sao có thể cho phép một con kiến hôi trước mặt mình đi tới đi lui. Nhân loại, đừng nói hình như, ngươi có thể đem ta giết chết đồng dạng. Basamu lông mày nhíu lại, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Nó cũng sẽ không cho phép. Có nhân loại cũng dám như thế xem thường nó. Miu cùng Sơ Ly đối thoại, hoàn toàn là đưa nó cho rằng vì tiện tay liền có thể giết chết đồ vật. Không đủ gây sợ. Dạng này ngữ khí cùng thần thái, là một ngư nhân đầu lĩnh nó, tuyệt đối không thể chịu đựng được. Lúc này, Basamu vang trên mặt vẻ giận dữ, kia bạch tuộc vô số cây chảo, bắt lấy tấm ván gỗ, đột nhiên nhắm ngay Miu vị trí ném đi qua phô thiên cái địa tấm ván gỗ. Phiêu tán trong không khí, cẩn thận, Sơ Ly con người co rụt lại, lúc này hô lớn. Nàng cả người cũng là bị công kích phạm vi bên trong. Cảm nhận được kia mờ tối vô số cái bàn. Có chút bối rối, muốn né tránh, lại cũng không có cơ hội. Ta nói, ta muốn dừng tay, đối phương cũng không nhất định sẽ vui lòng. Cho nên, chỉ có để bọn chúng biết, bọn chúng trêu chọc người, là bọn chúng không chọc nổi, mới có thể đình chỉ cuộc chiến đấu này. Miu khóe miệng khẽ nhúc nhích. Chậm rãi nói, ngay sau đó, hắn xoay người một cái, đem Sơ Ly cả người đều nắm ở. Lập tức, Sơ Ly cũng cảm giác được một cái ấm áp ôm ấp, để nàng tinh xảo lãnh diễm dung nhan, mang theo vài phần kinh ngạc, đôi mắt đẹp trừng lớn, tròn vo, đây là nàng lần thứ nhất cùng khác phái tiếp xúc, loại cảm giác này, tựa hồ còn không phải rất chán ghét. có thể là bởi vì không khí hiện trường quá khẩn trương, dẫn đến nàng tạm thời quên đi dãy rùa. Lúc này, Miu nhìn qua kia phô thiên cái địa bàn ghế, toàn bộ đều hướng hắn phương hướng của mình tập kích tới. Hữu quyền hiện lên màu trắng quang mang, hôm qua xoa, hắn khẽ vươn tay, hữu quyền nện trong không khí, mang đến một trận không khí vết rách, rõ ràng hiện ra trong mắt của tất cả mọi người, ngay cả không khí đều đánh đã nứt ra. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Không rét mà run, Sơ Ly ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn qua Miu khuôn mặt, tựa hồ, cái này trước đó để nàng cảm thấy hào không có hảo cảm người. Tản mát ra không phải bình thường anh tuấn khí tức, để nàng đều nhìn ngây người. Miu cũng không hề để ý Sơ Ly biểu lộ, hữu quyền nện trong không khí, kia cỗ chấn động lực lượng, thuận quỹ tích, xung kích phía trước không gian. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tất cả bàn ghế, toàn bộ đều bị chấn động lực lượng bao phủ. Trong chốc lát, chấn động lực lượng đem những vật phẩm này toàn bộ đều xé nát thành một mảnh, đánh thành cho tàn, rơi xuống mặt đất, hóa thành một đám bụi trần, không còn tồn tại. Đạo này công kích, Miu khống chế được lực đạo, bằng không, chỉ sợ phía trước, thậm chí toàn bộ ngư nhân đảo, đều sẽ bị đánh ra hết sức rõ ràng phá hư. Trong nháy mắt, tất cả công kích bại hóa giải. Điều này cũng làm cho Basamu có chút ngốc trệ. Kinh nghi nhìn chằm chằm Miu, nói, đây là vật gì? Trái ác quỷ năng lực giả. Còn lại một chút ngư nhân có chút có kiến thức, lúc này mở miệng, thấp giọng nói, không, trái ác quỷ năng lực giả. Basamu cau mày, trong lòng nhưng, đối với những này xa gần nghe tiếng năng lực giả, nó vẫn là có hiểu biết. Mặc dù, nó cũng chưa từng ăn qua trái ác quỷ, nhưng cuối cùng nhìn thấy qua năng lực khác người sức chiến đấu, cũng không phải trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Chỉ nói là, có không tầm thường năng lực mà thôi, cũng không phải là đại biểu cho vô địch. Cho nên, Basamu cảnh giác trong lòng cũng từ từ tiêu tán. Lên cho ta. Basamu vung tay lên, đối thủ hạ bên cạnh ra lệnh, mệnh lệnh của nó phát ra. Hai bên ngư nhân đã sớm vận sức chờ phát động, hung mãnh nhào về phía Miu vị trí. Cùng một thời gian, Miu toàn thân hóa thành một đoàn lôi điện, biến mất nguyên địa. Một giây sau, hắn xuất hiện tại một cái an toàn vị trí, cũng đem Sơ Ly để ở chỗ này về sau. Cả người hóa thành lôi điện, một lần nữa biến mất tại Sơ Ly trong mắt. Chỉ gặp tại Basamu bên cạnh, Miu thân ảnh dần dần hiện ra. Cả cá nhân trên người lôi điện vẫn chưa từng tiêu tán, mang theo 10 phần cuồng bạo lôi điện lực lượng, quanh quẩn toàn thân, kia màu trắng cộng thêm màu lam tia sáng, chiếu rọi tất cả mọi người hai mắt. Ngươi, Basamu hai mắt trừng lớn, có chút hoảng sợ, nó cũng chưa từng phát giác, Miu là lúc nào đi vào nó bên cạnh mình. Ếch ngồi đáy giếng, Miu mặt không biểu tình, nhìn xem 0.8 Basamu sắc mặt về sau, lắc đầu, nói thẳng, Basamu năng lực chịu đựng vẫn là quá thấp, cho dù lại phổ thông hải quân binh sĩ, chỉ sợ đều so Basamu muốn biểu hiện được càng tốt hơn. Chỉ là, bắt nguồn từ ngư nhân tiên thiên ưu thế, lại thêm hô đi dôn lực uy hiếp, này mới khiến nó có thể cáo mượn oai hùng. Thực lực như vậy, còn dám mưu toan khiêu chiến hải quân. Ngươi là đang nằm mơ đâu? Miu mở miệng lần nữa, vung tay lên, tay phải hiển hiện màu đen cứng rắn áo giáp. Busosoku Haki. Oanh, một bàn tay, trực tiếp trúng đích Basamu lồng ngực, đồng thời, sức mạnh đáng sợ đó, xuyên qua lồng ngực, trực tiếp đem trái tim đều đánh xuyên qua Basamu hai mắt trừng lớn. Cả người bị lực lượng kinh khủng xung kích đến va chạm ở trên vách tường. Trái tim vị trí đã bị đánh xuyên, mà nó một đôi mắt, quang mang dần dần ảm đạm,